Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 818. Song tử ma nhãn, chương 826. Song tử ma nhãn yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh tình huống mới liền xuất hiện. Chòm song tử trong thần miếu. Một đạo lục sắc cột sáng phóng lên tận trời. Đạo này lục sắc cột sáng tại đêm khuya tối thui lộ ra phi thường quỷ dị. Số lượng đông đảo nhãn ma từ chòm song tử trong thần miếu vây quanh cột sáng bay lên. Lần này xuất hiện nhãn ma muốn so trước đó thêm ra gấp bội. Không cần kính viễn vọng quan sát, tất cả mọi người có thể tùy tiện nhìn ra, ít nhất phải có mấy ngàn nhãn ma vây quanh lục sắc cột sáng phi hành. Nhanh đi xem xét tình huống như thế nào. Đoạn Thu hô, hai khung nhiều chức năng chiến cơ lập tức liền hướng phía khu vực trung tâm bay đi. Rất nhanh hình tượng chỉ mặc tới, lục sắc cột sáng là từ một cái rất lớn trong sân rộng bắn ra. Chung quanh mặt đất, năng lượng màu xanh lục đang dần dần khuếch tán, tựa hồ là muốn mở ra cái gì đồng dạng. Diệp Hách Na Na dù sao hiểu được so Đoạn Thu nhiều. Cho nên nhìn thấy màn này sau lập tức nói. Đây là ma quỷ truyền tống trận, hay là cái gì triệu hoán trận pháp, chờ những này lục sắc quang mang bao trùm quảng trường thời điểm đoán chừng sẽ xuất hiện kết quả. Có biện pháp phá đi sao? Đoạn Thu hỏi, Diệp Hách Na Na nghe xong lắc đầu. Không được a, ít nhất phải có 5 tên trở lên thánh cấp mới có thể phá hư. Hiện tại chỉ có thể nhìn như vậy, đã không phá hư được. Vậy chúng ta liền thanh lý chung quanh nhãn ma, Đoạn Thu nói. Rất nhanh mệnh lệnh liền hạ đạt ra ngoài. Ngay sau đó 4 chiếc nhiều chức năng chiến cơ bắt đầu công kích không trung nhãn ma. Mà mặt đất viễn trình chức nghiệp cũng bắt đầu công kích. Súng ngắm hữu hiệu công kích khoảng cách thế nhưng là tại 10 km trở lên. Cho nên từ nơi chú quân công kích đến lục sắc cột sáng phụ cận nhãn ma là không hề có một chút vấn. Đề, nơi chú quân công kích lập tức liền đem lục sắc cột sáng phụ cận nhãn ma hấp dẫn tới. Số lượng đông đảo nhãn ma hướng phía nơi chú quân bay tới. Diệp Hách Na Na cùng mấy tên thiên cấp còn có chiến sĩ cơ giáp lập tức liền bay đến không trung. Nghênh địch, mà trên mặt đất viễn trình chức nghiệp cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Bởi vì lúc trước dọn dẹp đại lượng quái vật, cho nên không có bao nhiêu trên mặt đất quái vật. Rất nhiều tay sai đều giải phóng ra, có thể chuyên tâm đối phó nhãn ma. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, lần này một chút đem lục sắc cột sáng chung quanh tất cả nhãn ma đều hấp dẫn tới. Lấy trước mắt nơi chú quân vũ khí là không có cách nào toàn bộ chặn đường. Rất nhanh liền có mắt ma xông phá lưới hỏa lực bay đến nơi chú quân trên không. Những này nhãn ma lực công kích rất cao. Các loại nhan sắc xạ tuyến liền bị bọn chúng phóng xuất ra. Hướng phía nơi chú quân bay đi, tại bắt đầu chiến đấu trước đó, Đoạn Thu liền đã làm cho tất cả mọi người chuẩn bị xong. Hiện tại trong doanh địa một chút trọng yếu địa phương đều dựng đi lên pháp thuật phòng ngự trận. Cho nên trong thời gian ngắn nhãn ma công kích là không có cách nào phá hư lãnh địa. Mà có thể công kích đến khu vực đều không phải là cái gì trọng yếu khu vực. Cứ như vậy tất cả mọi người cùng một chỗ ngăn cản nhãn ma công kích. Ma pháp sư mở ra ma pháp thuẫn bảo hộ, viễn trình chức nghiệp phi thường an tâm hướng phía không trung nhãn ma xạ kích. Một con lại một con nhãn ma bị giải quyết hết, bất quá lần này nhãn ma số lượng tại trên 1000. Trong thời gian ngắn không giải quyết được tất cả nhãn ma. Chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ, lúc này không trung nhãn ma đã được giải quyết hơn phân nửa. Mà Tuyết Nguyệt đội ngũ tự nhiên cũng có người thụ thương. Nhưng đều không nghiêm trọng, hội trưởng, lục sắc quang mang sắp bao trùm quảng trường, ta đã biết. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói, mọi người nhanh lên giải quyết phổ thông nhãn ma. Chiến cơ có thể sử dụng trừ đạn đạo bên ngoài công kích. Thời gian từng chút quá khứ, sau 10 phút xông thẳng tới chân trời lục sắc cột sáng biến mất. Nhưng lúc này trên quảng trường đã bao trùm năng lượng màu xanh lục. Cùng Diệp Hách Na Na nói, đây là ma quỷ truyền tống trận, một cái cự đại hình tròn sinh vật từ lục sắc quang mang bên trong thời gian dần trôi qua xuất hiện. Ít nhất phải có rộng 30 mét, Đoạn Thu nhìn thấy hình tượng sau sắc mặt nghiêm túc nói. Không phải là nhãn ma lãnh chúa à, cái này đã tính được là cự hình sinh vật, hẳn là, Diệp Hách Na Na nhìn rồi nói ra. Trên bầu trời còn có mấy trăm con nhãn ma, bất quá bây giờ đã đối nơi chú quân không tạo thành uy hiếp. Những này cỡ nhỏ nhãn ma nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể toàn bộ rơi giải quyết. Lại một con, Đoạn Thu nhìn xem trên cánh tay truyền bá hình tượng, tại quảng trường một bên khác, một con cùng dần dần xuất hiện nhãn ma lãnh chúa đồng dạng lớn hình tròn sinh vật xuất hiện. Cái này nhãn ma rõ ràng cùng trước đó khác biệt, cái này nhãn ma có rất nhiều xúc tu, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là cận chiến nhãn ma. Song tử ma nhãn A, Diệp Hách Na Na nhìn rồi nói ra, nhãn ma trong chủng tộc này có loại sinh vật này, một cái là cận chiến một cái là viễn chinh, trên không trung phi thường khó đối phó, chiến cơ trên không trung chờ lệnh, cho phép sử dụng đạn đạo công kích. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói, hai con rộng 30 mét to lớn nhãn ma, đây chính là phi thường khó đối phó, ta có thể kéo lại một con. Bất quá phải giải quyết rơi khả năng cần 10 phút đồng hồ đến 15 phút, Diệp Hách Na Na. Nghĩ nghĩ nói, thời gian đầy đủ, ta cùng bộ đội cơ giáp tăng thêm chiến cơ có thể kiên trì 15 phút, Đoạn Thu nói. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh cái thứ nhất ma nhãn liền ra, cái này ma nhãn sau khi ra ngoài không có lập tức hướng phía nơi chú quân tới, mà là đang chờ đợi cái thứ hai ma nhãn. Căn cứ hình tượng biểu hiện, cái này ma nhãn toàn thân đen nhánh, trong mắt lóe ra hào quang màu xanh lam, nếu quả như thật là song tử ma nhãn đó chính là công kích từ xa loại hình. Diệp Hách Na Na nhìn sau đối Đoạn Thu nói, ta đi trước giải quyết cái này, một cái khác ngăn chặn chờ ta, cẩn thận một chút. Đoạn Thu nói, Diệp Hách Na Na nghe xong ôm Đoạn Thu một chút. Về sau bay lên không hướng phía cách đó không xa ma nhãn bay đi. Rất nhanh Diệp Hách Na Na liền bay đến ma nhãn bên người. Ngay sau đó chiến đấu lại bắt đầu. Thánh cấp thực lực là phi thường khủng bố. Mặc dù là phi hành trạng thái, nhưng Diệp Hách Na Na độ không có chút nào giảm bớt. Nàng ngưng tụ một thanh dài 7-8 mét năng lượng kiếm, nhanh công kích ma nhãn. Theo Diệp Hách Na Na dẫn đạo, cái này ma nhãn rất nhanh liền bị nàng hấp dẫn đến cách đó không xa. Lúc này cái thứ hai ma nhãn cũng sắp xuất hiện rồi. Đoạn Thu triệu hồi ra kim loại vũ dực, kiếm trận cũng bị hắn cho kêu gọi ra, cùng mấy trăm tên chiến sĩ cơ giáp lơ lửng giữa không trung. Chờ đợi cái này ma nhãn xuất hiện, rất nhanh cái này ma nhãn hoàn toàn từ trong trận pháp xuất hiện. Cùng đoán, cái này ma nhãn là cận chiến, công kích, không đợi cái này ma nhãn phản ứng tới. Đoạn Thu trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích, lập tức đủ loại công kích liền hướng phía vừa mới xuất hiện ma nhãn bay đi. Vì nơi chú quân an toàn, Đoạn Thu hạ đạt toàn lực công kích mệnh lệnh, nói cách khác tất cả vũ khí đều có thể dùng, cơ giáp hạng nặng súng ngắm, chiến cơ đạn đạo còn có các loại tiên tiến vũ khí. Đoạn Thu chờ một loại tuyết nguyệt cường giả cũng sử dụng tốt nhất vũ khí tầm xa công kích. Cận chiến song tử ma nhãn lực phòng ngự phi thường cao. Bị đông đảo công kích trúng đích sau ngẫu lập tức bắt đầu cuồng. Bốn phương tám hướng đi loạn, tại đụng hư bên cạnh một tòa thành bảo tầng cao nhất về sau. Ma nhãn bay đến không trung. Hết chương.